Mới nãy cô đứng ở đây chừng 10 phút, mặc dù mới đầu là ngửa đầu nhìn phòng của Cố Mạc. Nhưng sau cô lại thất thần, ai ngờ trong mắt người ta, lại thành ra nhìn vào phòng họ. Người ta khẳng định xem cô là nữ lưu manh đi rình trộm phòng nam sinh à, cách chương.